Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 79. Dương Hạ Nguyên bắt đầu rơi vào trầm tư. Trong nháy mắt, bầu không khí trong sân trở nên vô cùng lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. Tổ Năm chặt gậy khóc tang, lùi hai bước về phía bên cạnh Âm Tiên Sinh. Dương Hạ Nguyên này vốn đã đủ nham hiểm đáng sợ rồi, còn vẹt lão nuôi còn quỷ dị hơn, mở miệng là kêu giết người. Nếu Dương Hạ Nguyên muốn động đến Âm Tiên Sinh, chúng tôi coi như là hoàn toàn trở mặt với nhau. Hoặc là lão thành công giết người, ép buộc tôi làm việc cho lão, hoặc là lão bị chúng tôi bắt lại. Tuy nhiên, nếu đối phó trực diện với Dương Hạ Nguyên, tôi thực sự không đủ tự tin. Thầm Kế cũng đi đến bên cạnh Âm Tiên Sinh. Cô ta thở ơ nhìn Dương Hạ Nguyên, không hề sợ hãi. Con vẹt kia lại vỗ cánh phành phạch mấy cái, còn kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt, quái dị, giống như đang hưng phấn cười phá lên vậy. Tiếng cười ấy khiến người ta sờn cả gai ốc. Dương Hạ Nguyên cũng bật cười đầy quái dị, làn da trên mặt lão nhăn nheo, run lên bần bật. Tôi vô cùng cảnh giác, sẵn sàng ra tay ngăn cản bất cứ lúc nào. Kết quả, Dương Hạ Nguyên lại chợt nói: "Giết đứa già đó cũng là một ý kiến hay. Là Thẩm Lục, tao đã hứa sẽ để gia đình mày đoàn tụ, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên, là xác chết hay người sống đoàn tụ thì lại chưa nói." Trong lòng tôi rét lạnh, da đầu như muốn nổ tung. Không phải lão muốn động thủ với Âm Tiên Sinh, mà là lão muốn mạng của bà nội tôi. "Ông dám!" Tôi gào lên, nhìn chằm chằm vào Dương Hạ Nguyên. Theo thời gian qua đi, tôi càng cảm thấy tướng mặt của Dương Hạ Nguyên bị lớp da thịt che khuất. Hơn nữa, mặt lão vốn đã tròn nên càng khó phân biệt. Chẳng qua là nốt ruồi trên lông mày lão có vẻ đen đến bóng nhẫy. Sao mặt Dương Hạ Nguyên lập tức lạnh lại, ánh mắt lão rơi trên người tôi, nói: "Còn chưa có người dám chất vấn quyết định của tao đâu. Cứ coi như bậc tiền bối tao đây dạy cho mày một bài học đi. Chỉ được chút năng lực bản lĩnh thôi thì đừng có quá kiêu ngạo. Rất nhiều bài học đều phải dùng mạng để đổi lấy. Năm đó ông nội mày kiêu ngạo cứng đầu trước mặt tao, người vì lão mà chết không chỉ có một người. Hôm nay coi như mày may mắn rồi." Nghe Dương Hạ Nguyên chửi bới ông nội, tôi trừng mắt đến mức muốn nứt ra, giống như sắp phun ra máu vậy. Trong lúc nóng ruột, tôi chuẩn bị xông lên liều mạng với Dương Hạ Nguyên luôn. Nhưng Âm Tiên Sinh lại bất chợt mở miệng nói: "Dương Hạ Nguyên đã đổi tên 3 lần, ông cũng được xem là cao nhân trong giới phong thủy, cần gì phải tăng thêm sát nghiệp. Chủ tế của thôn Kế Nương lại rời khỏi núi Vô Thổ, lan lộn chung một chỗ với một thằng danh con, cũng khiến tao khá ngạc nhiên đấy." Dương Hạ Nguyên lạnh nhạt liếc Âm Tiên Sinh một cái. Tôi càng sợ hãi hơn, vậy mà lão lại biết Âm Tiên Sinh là ai. Nhưng chẳng mấy chốc tôi cũng hiểu rõ, để phá giải thê núi trong sa bàn phong thủy mà Dương Hạ Nguyên đã tìm kiếm thầy phong thủy khắp thiên hạ, ông nội tôi tất nhiên không phải người duy nhất. Kế Nương của núi Kế Nương hiểu rõ táng ảnh chi pháp, e rằng Dương Hạ Nguyên cũng từng cân nhắc đến Kế Nương và phái Âm Tiên Sinh mà Kế Nương để lại. Quả nhiên ngay sau đó, Dương Hạ Nguyên lại nói tiếp: "Nếu Kế Nương còn sống, ta còn kiêng dè lời bà ta nói. Nhưng mày chỉ là một tên tiểu tốt trong bộ, lấy gan đâu ra mà nói chuyện với tao." Lời này của Dương Hạ Nguyên khiến tôi im lặng. Vậy mà lão lại coi thường Âm Tiên Sinh sao? Âm Tiên Sinh chỉ khẽ cười, nói: "Vậy hả? Phong quang thủy ảnh, cửu tinh chi tướng, táng ảnh chi pháp đều được xem là bác cổ thông kim. Chẳng qua là ông không dám lên núi thôi, cần gì phải nói năng kiêu ngạo thế? Thứ mà táng ảnh quan sơn có thể thấy, sợ là những năm nay ông đều không nghĩ tới. Ông muốn ở đó tìm ra chủ phong trong 24 hướng đối không phân chủ khách, tìm thi thể vũ hóa kia. Xem ra ông còn chưa nhận ra mình đang thiếu thứ gì." Là Thẩm Lục am hiểu dương toán, là người mà kế nương chắc chắn phải bảo vệ. Đây cũng là lý do tôi tới cùng cậu ta. Nếu ông dám động đến người nhà của cậu ta, một mình cậu ta thì không phải đối thủ của ông, nhưng có thêm chúng tôi thì chưa chắc. Canh giữ mộ kế nương không chỉ dựa vào địa thế hiểm yếu của núi Vô Thổ thôi đâu. Ông có thể thử xem. Âm tiên sinh vung tay áo, lời nói ra lại vô cùng mạnh mẽ, không hề lùi bước. Trong lòng tôi cũng hiểu rõ, một khi chúng tôi chuồn bước trước loại người như Dương Hà Nguyên, về khi thế lão sẽ chèn ép hơn chúng tôi một bậc, khi đó cơ hội chiến thắng của chúng tôi sẽ càng nhỏ hơn. Âm tiên sinh trực tiếp bảo vệ tôi như thế này khiến tôi vô cùng cảm kích. Sự mất tự tin trong lòng tôi dần biến mất. Tôi cũng đã trải qua nhiều nguy hiểm sống chết rồi. Dù sao Dương Hà Nguyên cũng đã già, lão mạnh đến mấy cũng chỉ mạnh về thuật phong thủy thôi, chứ người còn có lợi hại đến đâu được chứ. Huống chi trong tối còn có Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử đi theo chúng tôi nữa kìa. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tôi quyết định được ăn cả ngã về không. Tuyệt đối không thể để Dương Hạ Nguyên giết bà nội rồi lại tới uy hiếp tôi được. Nhưng thẩm kế đã tiến lên một bước đến trước mặt tôi. Tuy không phải tôi chủ động, nhưng bây giờ tôi cũng được xem là đang núp sau lưng cô ta rồi. Ngay tại lúc này, sắc mặt Dương Hạ Nguyên đột nhiên hơi thả lỏng. Thi thể vũ hóa, xem ra thằng hầu của kế nương cũng không phải đều là kẻ chỉ có cái mặt. Ý mày là nếu ta muốn tìm chủ phong, táng ảnh chi pháp có thể trực tiếp tìm được, phải không? Vậy thi thể vũ hoa đó ở đâu? Dưới ngọn núi nào? Sao mặt lão hơi thả lỏng, không che giấu được sự khao khát trong mắt. Âm tiên sinh lắc đầu, nói: sao trời chiếu xuống, thành hình trên đất, hướng núi bất đồng, thì hình dạng núi và tướng sao cũng khác nhau. Mà 24 núi đó còn có biến hóa bát môn, hướng núi cát hung khác nhau, sao có thể kết luận được chủ phong ở chỗ nào? Lòng khi thay đổi, huyệt nhãn di chuyển, hẳn là ông biết rõ hơn tôi mới phải. Không đến nơi ấy xác định thế núi, muốn tìm thi thể vũ hóa, không phải đang nói vớ vẩn hả? Huống chi tôi chỉ thấy được phía trên, phía dưới ông cũng không thấy rõ. Tìm được lát thập lục, chắc chắn chỉ có cậu ấy mới thấy rõ được. Tôi nghe hiểu những lời này của âm tiên sinh, nghe thì rất huyền ảo, trên thực tế lại không để lộ bất kỳ tin tức hữu ích nào. Ngoài trừ việc ông ta nhấn mạnh về tầm quan trọng của tôi, tôi không hiểu được lý do tại sao thái độ của Dương Hạ Nguyên thay đổi. Trước đây, khi âm tiên sinh nói với tôi về thi thể vũ hóa, đã xác minh được một trong hai suy đoán của tôi. Lúc này, ông ta nói ra lời này, cộng với phản ứng của Dương Hạ Nguyên, đã có thể kết luận Dương Hạ Nguyên đang tìm thi thể vũ hóa. Cho nên Dương Hạ Nguyên mới thay đổi thái độ. Nhưng năm qua lão đã điên cuồng si mê sa bàn phong thủy, chỉ là không biết lão tìm thi thể vũ hóa làm gì, có ích gì. Vũ hóa hoàn toàn ảnh hưởng đến người chết, trừ khi là người thân. Nếu người chết vũ hóa sẽ là gà chó lên trời, giống như nhà họ Cẩu vậy, cũng không cần phải tìm thi thể. Trực giác nói cho tôi biết Dương Hạ Nguyên không có bất kỳ quan hệ gì với thi thể trong núi kia. Chẳng qua là lão đã âm mưu chuyện này vài chục năm rồi, mục đích tuyệt đối không tốt đẹp. Trong lúc tôi đang nghi ngờ, Dương Hạ Nguyên đã chậm rãi gật đầu, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, thậm chí còn có vẻ hiền lành như một ông già bình thường. Trên mặt lão nở nụ cười, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt. Lão bỗng rời tầm mắt nhìn về phía tôi, dịu giọng nói: là thập lục, người trẻ tuổi đều có mâu thuẫn. Chuyện ngày hôm nay tạm thời không nhớ đến, ta cũng không làm khó dễ bà nội của mày nữa. Vẫn là câu nói cũ, tao chỉ cầu sinh môn, không cầu gì khác. Ngày mai tao sẽ an bài nhân lực dẫn chúng mày vào núi, giúp tao tìm sinh môn, gia đình của mày sẽ đoàn tụ, mày cũng có thể rèn luyện thêm thuật phong thủy, cơ sao mà không làm. Âm tiên sinh chỉ mới nói vài câu, Dương Hạ Nguyên liền xuống nước. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, không còn lo lắng như trước nữa, gật đầu đáp một chữ được. Nói ra lời này thật sự khiến tôi thấy rất nhục nhã. Chúng tôi nhìn như không xung đột đến quá mức khó coi, thực tế thì tôi lại vô cùng thảm hại, bị người ta dùng tính mạng bà nội để uy hiếp, mà vẫn chỉ có thể cúi đầu. Im lặng một lúc, tôi lại hỏi: bà nội tôi đâu? Thi thể của bố và ông nội tôi đâu? Tôi mới nhìn thấy bọn họ. Dương Hà Nguyên dùng giọng điệu hiền lành để trả lời: bọn họ không ở đây, ngày mai sẽ xuất phát. Hôm nay đừng lãng phí thời gian nữa, cho mày trở về tự nhiên sẽ thấy họ, rồi cùng nhau về nhà. Sau đó Dương Hà Nguyên đặt một cái địa chỉ, yêu cầu chúng tôi đến đó vào 10 giờ ngày mai. Nói xong lão giơ tay lên, những người chặn cửa kia cũng nhường đường. Rời khỏi khu nhà của Dương Hà Nguyên, theo đường cũ ra bằng cổng ngách. Trên đường ra ngoài, tôi vẫn cảm thấy rất áp lực. Tôi siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Không chỉ những người đó, trong tối vẫn còn nữa, bọn họ thậm chí còn dữ hơn. Thẩm Cây Bông Niên nói với Âm Tiên Sinh. Âm Tiên Sinh ở một tiếng đáp: khu nhà trước hung sau cát này của lão, một công nhiều việc, là không những có thể tránh được báo ứng lên người mình, mà còn lấy những người thế tội chết oan trong gia tộc hóa sát thành hung thi, để những hung thi kia bảo vệ gia trạch của lão chu toàn. Cuối cùng lại được phong thủy phù hộ, cát khánh có thừa. Xem như lão đã dạy ta một bài học, thuật phong thủy hóa ra còn có cách dùng này. Là Thập Lục đều bị cảm xúc quấy nhiễu quá, cảm xúc có thể khiến người ta mù quáng. Cậu không cần để ý, nếu chúng ta không thể đạt được mục đích, vậy thì trước tiên làm theo lời lão nói đi. Lão biết dùng thuật phong thủy để tránh nghiệp chướng của bản thân, thì thực ra cũng hiểu quy tắc, sẽ không dễ dàng thất hứa đâu. Sau khi vào núi, quyền chủ động chưa chắc còn nằm trong tay lão, bởi thi thể vu hóa cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của lão. Sau một hồi ngẩn ngơ, cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ. Những gì Âm Tiên Sinh nói quả thực rất có lý, mà những phân tích của ông ta về gia trạch trước hung sau cát kia cũng hoàn toàn chính xác. Lão không chỉ dạy cho tôi một bài học, mà còn giúp tôi đổi mới nhận thức về phong thủy. Bỏ đi mấy chuyện khác thì Dương Hà Nguyên quả thực xứng đáng với cái danh Kham Dư Đại Sư. Có thể thay đổi phong thủy Huyền Hà và sông Dương, lợi dụng phong thủy gia trạch một cách vô cùng nhuần nhuyễn, dù một khu nhà phong thủy nhìn có vẻ xấu, biến thành một nơi có phong thủy tuyệt vời, phù hợp với lão nhất. Bây giờ tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, theo Dương Hà Nguyên đi phá bố cục. Không cần hỏi thêm, tôi đã biết chính xác câu cuối cùng của Âm Tiên Sinh có nghĩa gì. Lão là chủ tế của núi Cây Nương, không phải là người dễ gần. Dương Hà Nguyên bảo tôi đừng kiêu ngạo, nhưng bản thân lão lại quá tự cao. Một lúc sau, chúng tôi đã trở về khách sạn. Thực ra địa chỉ mà Dương Hà Nguyên nói cho tôi, ở trong thông tin nhà họ Cẩu đưa cho có ghi. Chỗ ở của lão và đạo trường phong thủy vẫn không phải cùng một nơi. Trò chuyện mấy câu ngắn ngủi trong phòng xong, Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế liền về phòng của họ. Không lâu sau, Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam cũng quay lại. Lưu Văn Tam hỏi tôi có chuyện gì, tại sao vừa vào khu nhà chưa bao lâu đã trở về. Tôi đã phát hiện gì chưa? Ban đầu bọn lão đã đi theo tôi đến bên ngoài, nhưng không theo vào trong vì sợ xảy ra biến cố. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi kể cho Lưu Văn Tam và Trần Hà Tử toàn bộ chuyện xảy ra trong khu nhà. Lưu Văn Tam chửi mẹ nó, nói rằng Dương Hà Nguyên thực nham hiểm, không chỉ bắt người mà còn uy hiếp giết người. Đời này Dương Hà Nguyên sống như chó quen rồi. Trần Hà Tử trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi rằng, bọn lão len lút đi theo chúng tôi cũng vô dụng. Nếu thật sự phải lên núi, lão và Lưu Văn Tam không hiểu thuật phong thủy, rất có thể sẽ gây thêm rắc rối, nên cả đám chúng tôi phải đi cùng nhau. Tôi gật đầu tỏ ý Trần Hà Tử nói đúng, sáng mai chúng tôi sẽ cùng nhau lên đường. Lúc này Trần Hà Tử lại nói, nếu Dương Hà Nguyên còn chưa nói cho người dưới trướng của lão rằng lão biết thuật phong thủy, mày và Âm Tiên Sinh cũng không nên vạch trần. Chuyến đi này không đơn giản vậy đâu. Hai người họ cũng không ở trong phòng tôi quá lâu, mà trở về phòng của mình luôn. Phùng Bảo và Phùng Khuất không rời đi, vẫn ở lại trong khách sạn. Không có yêu cầu của tôi thì bọn họ sẽ không đến tìm tôi. Trước khi đi ngủ, tôi lấy Táng Ảnh Quan Sơn ra đọc một lúc. Khi đang buồn ngủ, chuẩn bị tắt đèn, thì đột nhiên tôi thấy cửa phòng đã mở ra từ lúc nào. Thẩm Kê đang đứng trước đầu giường tôi, hoàn toàn không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Điều này thực sự làm tôi giật mình. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa lúng túng vừa mất tự nhiên hỏi. Thẩm Kế liền đáp: Sư tôn nhờ tôi nhắc nhở anh, chưa tới lúc cần thiết đừng tỏ ra anh biết táng ảnh chi pháp ở trước mặt Dương Hạ Nguyên. Thầy có biết sơ chút ít, cứ để thầy đứng ra trước mặt người khác, có chuyện gì anh bàn bạc với thầy là được. Bằng không Dương Hạ Nguyên khả năng sẽ còn có thủ đoạn khác. Đầu óc anh quá đơn giản, đừng làm hỏng chuyện. Nói xong cô ta nhìn tôi một cái, còn khẽ cau mày. Tôi trực giác mách bảo tôi rằng câu nói phía trước chắc chắn là lời dặn dò của Ân tiên sinh. Tôi cũng hiểu được ý của ông ta. Thật phu vô tội, hoài bích có tội. Quan trọng hơn, Dương Hạ Nguyên cũng có chỗ kiêng dè Ân tiên sinh. Đó là lý do đêm nay chúng tôi có thể trở về an toàn mà không làm bà nội bị thương. Một khi Dương Hạ Nguyên biết tôi cũng dành táng ảnh chi pháp không chế một mình tôi, kiểu gì cũng dễ dàng so với chuyện kiêng dè Ân tiên sinh. Hoàng lao ra tay với Ân tiên sinh trước thời hạn, hoàng dùng thủ đoạn trên đường đi. Chỉ là câu nói cuối cùng, tôi lại cảm giác đó chính là điều Thẩm Kế nghĩ về tôi. Không biết tôi đã đắc tội với Thẩm Kế lúc nào, ánh mắt cô ta nhìn tôi cứ có chút phản cảm. Tôi hiểu rồi, nhưng lần sau cô có thể gõ cửa trước không? Tôi trả lời một cách bất đắc dĩ. Thẩm Kế quay người bước ra ngoài, không nói một lời. Giống như lúc bước vào, thì khi cô ta đi ra, dù cửa phòng được đóng kín nhưng không hề phát ra âm thanh nào cả. Thân thủ của Thẩm Kế linh hoạt nhẹ nhàng đến mức dường như nó đã ăn vào máu, tràn ngập trong mọi động tác của cô ta vậy. Tắt đèn, tôi nhắm mắt ngủ. Cơn buồn ngủ cuối cùng lại bị Thẩm Kế xua tan. Tôi trằn trọc một hồi mới ngủ được. Ý thức trống rỗng nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, tôi trở lại núi Kế Nương, lặng lẽ đứng trước căn âm trạch Kế Nương. Vây quanh tôi là 9 người đang thổi kèn. Tôi biết rõ mình đang mơ, trong lòng tôi dấy lên sự tò mò. Tôi vào mộ Kế Nương một lần nữa, trèo lên thang treo để xem Kế Nương trên ấy bây giờ thế nào rồi. Những âm thanh cao vút của tiếng kèn cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Tôi chỉ có thể đứng im một chỗ, miễn cưỡng ngẩng đầu đi cái đỉnh phía trên thang treo. Kế Nương dường như đang ngồi trên cao nhìn xuống tôi, nhưng bà ta quá mờ nhạt để tôi không nhìn rõ bộ dạng của bà ta được. Giữa tiếng cọt kẹt, cửa chính của âm trạch Kế Nương bị đẩy ra. Có một người đàn bà đang đợi tôi trước kệ bát quái, nơi treo ra người. Bà ta đang mặc một bộ tú hòa phục, mũ phượng khăn choàng. Nhưng ngọn nến trắng ở hai bên sảnh cũng đã được thay thế bằng nến đỏ. Dù cô ta không quay đầu, nhưng điều làm tôi hoảng hốt chính là thân hình người đàn bà này sao lại hơi giống Thẩm Kế vậy. Ma xui quỷ khiến làm tôi nhìn xuống một cái, lập tức nhận ra mình đang mặc áo liệm, là áo đại liệm mà khi Kế Nương lấy chồng. Chuyện đó dọa tôi không nhẹ, sợ đến nỗi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tôi ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển. Ngoài việc miệng lưỡi khô khốc ra thì đầu còn đau như búa bổ. Tiếng kèn trong giấc mơ dường như vẫn vang vọng trong đầu tôi, không ngừng ong ong bên tai. Tôi vô thức nhìn xuống, thấy mình vẫn đang mặc đồ ngủ đàng hoàng. Bây giờ tôi mới hoàn toàn tỉnh táo, xua tan đi những tiếng ồn trong đầu. Nhưng giấc mơ này lại khiến tôi vô cùng áp lực. Đây có phải là điểm báo từ cõi u minh cho tôi không? Hay là do tôi suy nghĩ linh tinh nên mới mơ giấc mơ như thế? Rèm cửa trong khách sạn che sáng rất tốt, trong phòng vô cùng tối tăm. Tôi đứng dậy kéo rèm ra, bên ngoài vừa mới hừng sáng. Lấy điện thoại ra nhìn giờ, mới 5 giờ rưỡi. Thực ra tôi mới nằm xuống được 3-4 tiếng đồng hồ. Còn chưa kể lúc Thẩm Kế làm gián đoạn cơn buồn ngủ của tôi, và thời gian lăn qua lộn lại không ngủ được. Ý thức của tôi bây giờ tỉnh táo một cách thần kỳ, không hề thấy buồn ngủ, chỉ là cơ thể vẫn hơi mệt, đầu nặng trĩu. Tôi ép buộc bản thân phải nằm xuống, hoàn toàn dựa vào ý chí mới ép bản thân vào giấc được. Và lại tôi còn cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua chậm chạp một cách khác thường. Cuối cùng tiếng gõ cửa truyền đến, kèm theo tiếng Phùng Khuất gọi tôi, nói hắn đã mua bữa sáng đặc sản của Trần Thương về, bảo tôi dậy ăn chút gì đó. Tôi xoay người rời khỏi giường. Nghỉ ngơi thật sự có tác dụng. Giờ tôi đã tỉnh táo hơn nhiều, cơ thể không còn mệt mỏi nữa. Tôi đi ra mở cửa. Phùng khuất cười hề hề, bảo tôi lên nhà hàng tầng 2 khách sạn. Phùng bảo đã đặt chỗ rồi, hắn phải đi gọi mấy vị tiên sinh khác nữa. Tôi để ý thấy trong tay hắn đang cầm một con gà sống. Trên đường đi, Phùng khuất xử lý rất tốt từng chi tiết nhỏ. Ngao sói cũng chưa bao giờ bị đói. Khi chúng tôi đến nhà hàng trên tầng 2, Phùng Bảo đã đợi chúng tôi bên cửa sổ. Phùng Khuất dẫn theo Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, còn có Âm Tiên Sinh và Thẩm Kế tới. Bữa sáng của Trần Thương quả thực rất độc đáo, khác hẳn với món cháo, bánh quẩy và bánh rán thường ngày của chúng tôi. Một chén tàu phớ nóng hổi, bên trong cho thêm mấy miếng bánh nhỏ. Cắn một miếng, tàu phớ tan ngay trong miệng, nhưng bánh lại dai và mềm, thấm đẫm nước canh. Sau khi no bụng, cả người tràn đầy năng lượng. Khi chúng tôi rời đi, chỉ nói hai câu đơn giản với Phùng Khuất và Phùng Bảo, mà bọn họ cứ đợi ở đây. Phùng Bảo tỏ ý muốn đi theo, nhưng tôi nói rằng lần này cậu ta đi theo cũng vô dụng, mức độ nguy hiểm quá lớn thì cậu ta mới từ bỏ. Trần Hạt Tử quay về phòng một chuyến để dắt Ngao sói xuống. Lúc chúng tôi rời khách sạn thì đã gần 9 rưỡi. Khi chúng tôi đến bên ngoài đạo trường dây danh nghĩa của Dương Hạ Nguyên, vẫn chưa đến 10 giờ. Đạo trường phong thủy này đủ để làm tôi choáng váng thêm phát nữa. Toàn bộ đạo trường được xây dựng rộng rãi và bề thế, lấy cổng chào làm cửa lớn, tường gạch xanh hai bên bao lấy đại viện rộng lớn. Ở giữa còn có một cái đỉnh ba chân bằng đồng, đang cắm mấy cây hương lớn, khói trắng lượn lờ. Hậu viện mới là sảnh chính của đạo trường. Nó là sảnh chính nhưng thực tế có thể coi là đại điện luôn. Đại điện, nơi thờ thần Phật chính trong chùa miếu. Mấy năm qua, Dương Hà Nguyên quả nhiên đã tích lũy được không ít tiền bạc. Phong thủy của đạo trường này cũng rất tốt, hai bên có dòng nước chảy xuôi, rồi phân nhánh trước cổng đạo trường. Bộ cục phong thủy này còn được gọi là Anh Hùng Hiển Nhị Long, chính là nơi đại cát. Người sống ở đây chắc chắn danh tiếng hiền hách, thậm chí có thể được xếp vào hàng tam công. Ngoài ra, theo tin tức nhà họ Cầu cung cấp, Dương Hà Nguyên còn mời rất nhiều đại sư phong thủy trong nước tới. Chẳng trách nơi này có thể thu hút các phong thủy sư từ Nam chí Bắc, không chỉ có thể học thêm nhiều thuật phong thủy, mà sống ở đây còn có thể nâng cao vận số. Một nơi vừa có tiền vừa có vận, ai mà từ chối chứ. Có một bức hoành phi treo trên cổng đạo trường, viết là Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh. Tôi nhào mắt quan sát vài giây, trên đó đã bộc lộ dã tâm của Dương Hạ Nguyên. Dùng tên chính mình, lấy 24 hướng núi cùng 60 tiên mệnh đặt tên cho đạo trường, là cũng chẳng sợ mệnh mình chịu không nổi. Chúng tôi nhanh chóng đến trước cổng đạo trường. Ở đó có một chân sai vặt mặc đạo bào đang đợi sẵn. Khi nhìn thấy chúng tôi, cậu ta liền làm động tác mời, nói Dương trường chủ và các vị phong thủy tiên sinh đã đợi chúng tôi rất lâu rồi. Cậu ta dẫn chúng tôi vào đạo trường, đi qua đại viện đến đại điện. Trong đại điện bày một sa bàn phong thủy cực lớn. Cái sa bàn phong thủy này phải lớn hơn nhiều so với cái mà Dương Hạ Nguyên đưa cho tôi. Phía sau sa bàn phong thủy có một chiếc ghế bành. Dương Hạ Nguyên đang bưng một tách trà thơm, trên mặt nở nụ cười nhẹ. Trên vai lão đỡ một con vẹt lông xám. Tới rồi, tới rồi. Con vẹt lông xám ngẩng đầu, đập cánh phành phạch hai lần. Tiếng kêu của nó vào ban ngày khá lạnh lót, không còn vẻ âm u như đêm qua nữa. Nhưng bản thân tôi đã biết con vẹt lông xám này là thứ xúc sinh gì, nên hành động lúc này của nó càng làm tôi cảnh giác hơn. Một con xúc sinh kỳ quặc đến thế, tôi phải cảnh giác đến 12 phần. Dương Hạ Nguyên đặt tách trà xuống, sắc mặt vui vẻ, khom người đứng dậy. Giới thiệu với mọi người một chút, Âm Dương Tiên Sinh là Thẩm Lục mà tôi đặc biệt mời đến, cùng với chủ tế núi Kế Nương, Âm Tiên Sinh. Dương Hạ Nguyên không giới thiệu Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, kể cả Thẩm Kế, dường như bọn họ hoàn toàn bị lão phớt lờ vậy. Cách cư xử của lão giống hệt như chúng tôi chưa từng gặp nhau đêm qua. Ở hai bên sa bàn phong thủy, mỗi bên còn 5 chiếc ghế. Trên mỗi chiếc ghế đều có một người mặc đạo bào, hoặc một phong thủy sư mặc đường phục đang ngồi. Người trẻ nhất cũng chẳng trẻ hơn Lưu Văn Tam, còn người lớn tuổi nhất chắc đã là ngoài 60 rồi. Một tinh thông phong thủy gần như không có con đường tắt, trực tiếp kế thừa địa tướng Kham Dư từ ông nội và Trương Cửu Quái như tôi là cực kỳ hiếm có, coi như có được cơ duyên nghịch thiên luôn rồi. Vị phong thủy sư gần 60 tuổi kia cũng ngồi phía dưới bên phải của Dương Hạ Nguyên. Ông ta đứng dậy, ánh mắt có chút rực lửa, đáng lẽ không nên xuất hiện ở một người già. Ông ta mỉm cười thân thiện nói: Dương trường chủ quả thực có quan hệ rộng rãi, còn mời được cả âm tiên sinh của núi Kế Nương tới. Núi Vô Thổ trong lời đồn chính là núi Kế Nương, mà mộ của vị cao nhân Kế Nương lại có người canh giữ. Không chỉ là núi Vô Thổ đặc biệt nguy hiểm, mà tiên sinh thủ mộ cũng có thuật pháp độc môn, suốt trăm năm nay không một ai có thể thăm dò mộ Kế Nương được. Táng ảnh chi pháp là một thuật phong thủy bác cổ thông kim kia mà. Nhưng người khác bắt đầu nhìn âm tiên sinh bằng ánh mắt nóng rực. Bỗng nhiên có người khác lên tiếng nói: Tần lão, âm tiên sinh không phải là người duy nhất được Dương trường chủ mời tới nhỉ? Trước đây cũng nghe được một ít lời đồn, âm thuật tiên sinh La Trung Lương cùng thiết khẩu kim toán Trương Cửu Quái có chung một truyền nhân, thuật địa tướng Kham Dư một lần nữa lại về chung một mạch. Tôi không ngờ truyền nhân của thuật địa tướng Kham Dư lại trẻ như vậy. Năm đó tôi rất ngưỡng mộ Trương Cửu Quái và La Trung Lương, nếu có cơ hội tôi nhất định phải giao lưu một chút. Người lên tiếng ngồi ở cuối cùng, ga mặc đạo bào, cũng là người trẻ tuổi nhất, hẳn là người có thuật phong thủy yêu nhất trong phòng này. Ánh mắt gã nhìn tôi không chỉ cháy bỏng mà còn mơ hồ lộ ra chút tham lam. Nhưng người khác rõ ràng chưa từng nghe nói đến tôi, nhưng họ biết tên của Trương Cửu Quái và La Trung Lương, ánh mắt cũng đều hướng lên người tôi. Trong khi tầng bốc Dương Hạ Nguyên, ánh mắt nóng rực của bọn họ dường như cũng muốn nuốt chửng tôi luôn. Con vẻ lông xám trên vai Dương Hạ Nguyên không ngừng vỗ cánh, kêu lên tiếng kẹt kẹt. Nó như thể đang hong hớt không lo to chuyện, còn cười khanh khạch xem náo nhiệt và cười một cách nham hiểm. Đúng lúc này, ngao sói đột nhiên sủa ầm ĩ về phía con vẹt lông xám. Không gian xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Con vẹt lông xám sợ hãi đến mức đập cánh bay lên xà nhà, còn rơi rụng vài cái lông vũ màu xám. Giết! Giết! Nó la hét chói tai như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Tiếng kêu két két vốn đang giống tiếng cười nham hiểm của con vẹt cũng biến chất, kèm theo với từ giết, như thể bị dọa sợ vỡ mật vậy. Bản thân nó chính là thứ tà quái, nhưng cái thứ tà quái đó sao có thể đọ được với độ dữ của ngao sói. Trăm con chó ngao mới sống được 10, 10 con cắn giết nhau mới còn một. Ngao sói ăn thịt cốt, cuối cùng đấu với thi sát ở bãi tha ma, so với con vẹt lông xám này thì chẳng biết tà hơn bao nhiêu lần. Bà nãy con vẹt lông xám vừa mang vẻ tiểu nhân đắc chí, vừa ngông cuồng khiến lòng tôi khó chịu, mà ngao sói sủa một tiếng khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Trần Hạt Tử đúng lúc vươn tay lên xoa đầu ngao sói. Nó không sủa nữa, ngẩng đầu nhìn con vẹt lông xám trên sàn nhà, con mắt đỏ như máu không ngừng đảo quanh, còn thè cái lưỡi đỏ tươi ra liếm láp. Con vẹt lông xám dùng móng vuốt màu xám đậm bám chặt lấy sàn nhà, lồng vũ màu xám dựng hết cả lên. Nó liên tục vỗ cánh phành phạch, cái mỏ kêu lên từng tiếng khàn đặc. Giết! Khẹt khẹt! Giết! Nghe mà tức cười, quả thực như đang biểu diễn trực tiếp cái gì gọi là làm cho hề. Dương Hạ Nguyên chẳng thay đổi thái độ mấy, lao cười lớn nói một câu: Đừng gào nữa, con ngao lớn này đang chào hỏi mày đấy. Có vẻ lông xám lúc này mới ngừng vỗ cánh, bước tới bước lùi trên sàn nhà, rồi nhảy xuống bay tới đậu trên vai Dương Hạ Nguyên. Ánh mắt những người còn lại nhìn ngao sói cũng hơi đăm chiêu. Dù sao phong thủy sư trên đường lối trung quy vẫn thắng thế hơn hẳn thần bà. Sự tồn tại của ngao sói cũng chẳng phải là bí kỹ độc nhất vô nhị, số người biết nó cũng không ít. Ánh mắt của bọn họ không còn tập trung hết vào tôi nữa. Có điều cảnh tượng vừa rồi cũng đủ khiến tôi nâng cao cảnh giác. Nóng rực sao ánh mắt bọn họ lại nóng rực đến thế? Bởi vì bọn họ tham lam, tuy chưa thể hiện hẳn ra, nhưng chẳng ai là không muốn có được địa tướng Kham Dư trong tay tôi cả. Đó cũng chính là hai cuốn sách Đỉnh La Bàn mà ông nội để lại, cùng với cốt tướng và kim toán bản mà Trương Kiều Quái truyền lại cho tôi. Lâu này các phong thủy sư khác cũng lần lượt đứng dậy tự giới thiệu thân phận. Tôi nhớ kỹ tên của từng người một. Lão Tần 60 tuổi bước tới. Ông ta là người lớn tuổi nhất ở đây, tên là Tần Thái, là phong thủy sư sinh ra từ đất Trần Thương ở Tam Thái. Tên tuổi trong giới phong thủy không hề thấp, được coi là một đại sư danh giá. Phong thủy sư ngồi cuối cũng là người nói ra lai lịch của tôi. Tên là Triệu Tỷ, anh ta khoảng 40 tuổi, quả thực là người trẻ nhất trong số họ. Về phần những người còn lại, họ đến từ khắp nơi trên đất nước. Sau khi bọn họ giới thiệu xong, Dương Hạ Nguyên cười nói: "Chư vị đều đã đến rồi, tôi cũng đành thẳng thắn." Lão Công đứng dậy, duỗi thẳng sống lưng, khuôn mặt nhăn nhẻo quạt thực trông có vẻ sung sức hơn hẳn. "Để vào núi Nam Sơn tìm vùng đất phong thủy tốt lành, tôi Dương Hạ Nguyên đã chuẩn bị hàng chục năm. Đạo trường Hạ Nguyên Lục Thập Tiên Mệnh này cũng được thành lập để hoàn thành tâm nguyện cả đời tôi." Lão Tần là phong thủy sư ở Tam Tần, chư vị cũng là người có tiếng tăm, cho Lão Tần dẫn đầu để Dương Mỗ yên tâm. Sau khi xong việc này, đạo trường phong thủy và một nửa gia sản của tôi đều để lại cho chư vị. Nhiều người lộ ra ánh mắt vui mừng, nhưng Tần Thái lại lộ vẻ cảm thán, trong mắt cũng loang thoáng chút dục vọng. Nhưng không phải vì tiền hay đạo trường phong thủy, ánh mắt khát vọng của ông ta rơi trên sa bàn phong thủy. E rằng ông ta cũng nóng lòng muốn đi vào núi Nam Sơn này đi xem bố cục phong thủy. Dương Hạ Nguyên không hề dừng, tiếp tục nói: "Lão Tần dẫn đầu các phong thủy sư ở đạo trường lập thành một nhóm. Âm tiên sinh và âm dương tiên sinh La Thập Lục, bọn họ cũng mang theo người giúp đỡ, có thể coi là một nhóm nữa. Hạ Nguyên đành dựa vào chư vị để tìm được sinh môn. Mặt khác, mọi người nên thật cẩn thận. Quần núi Nam Sơn nguy hiểm tứ phía, mấy năm qua tôi đã tới đó mấy lần, mất đi không ít người. Khắc ra được cái sa bàn phong thủy này đã bài táng không ít thi cốt." Dương Hạ Nguyên có vẻ hơi xúc động và buồn bã, cuối cùng ánh mắt rơi vào tôi, sau đó nói: "Về phần thù lao thì đã thỏa thuận với La tiên sinh, còn phải nhờ La tiên sinh cùng âm tiên sinh dốc toàn lực." Bộ dáng và thái độ của Dương Hạ Nguyên hoàn toàn khác so với trước đây. Lão che giấu bản lĩnh của mình một cách thật nhuần nhuyễn. Thậm chí lão còn gọi tôi là tiên sinh, tự gọi mình là Hạ Nguyên, thể hiện sự tôn trọng với người có năng lực. Nếu tôi không biết lão là Kham Dư Đại Sư thì tôi đã thật sự tin rồi. Nhưng người khác đều sôi nổi mà khen ngợi, nói Dương trưởng chủ đừng lo lắng, bọn họ là những người giỏi nhất trong giới phong thủy. Còn Lão Tần dẫn đầu, bất kể là bố cục phong thủy gì cũng chắc chắn được 9/10. Tần Thái cũng chắp tay nói: "Dương trưởng chủ cứ yên tâm, 24 hướng núi này tuy khó phân khách chủ, nhưng tôi cũng có định huyệt tầm long chi pháp, tìm được chỗ cửa sinh này cũng nắm chắc được vài phần." Tiếp đấy, ông ta ngoảnh đầu đi sang âm tiên sinh, lại cười cười nói: "Táng ảnh chi pháp, bác cổ thông kim, vì âm tiên sinh này cũng coi như là bất ngờ mà Dương trưởng chủ đưa tới rồi. Tần mộ không nắm chắc được 10 phần, cũng là bởi yếu kém trong thuật thiên tinh. Táng ảnh chi pháp, nếu thông thiên tinh địa tướng thì chuyện này chắc chắn có thể thành công. Nơi này trước đây đã chôn biết bao phong thủy sư, nhìn một lần chắc chắn sẽ không hối tiếc cả đời nữa." Tần Thái là người duy nhất không có nhiều hứng thú với tôi. Tôi đại khái hiểu rõ rằng tuy địa tướng Kham Dư là phong thủy chính phái, nhưng đối với một phong thủy sư thành danh đã lâu mà nói thì nó kém xa so với táng ảnh chi pháp. Suy cho cùng thì đó là thuật phong thủy cổ xưa, thuật pháp từ cổ chí kim. Âm tiên sinh cũng đúng lúc gật đầu: "Đều đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào chúng ta xuất phát?" Đồng thời hắn cũng liếc nhìn tôi, vẻ mặt có ẩn ý. Tôi cũng tỉnh ngộ, lập tức mở miệng tiếp lời rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để Dương trưởng chủ yên tâm. Thực ra tôi cũng đang diễn trò với Dương Hạ Nguyên, mà mấy người chẳng hay biết gì lại chính là Đức Phong Thủy Sư. Chỉ là không biết tại sao Dương Hạ Nguyên lại dẫn bọn họ theo. Chỉ xét về thuật phong thủy thông thường, bản thân Dương Hạ Nguyên hẳn không thua kém ai. Mang theo những người như vậy không phải là một gánh nặng sao? Trần Hạ Tử, Lưu Văn Tam và Thẩm Kế từ đầu đến cuối đều không nói nhiều. Trong mắt Đức Phong Thủy Sư này, họ quả thực đã bị bỏ qua. Ranh giới giữa thượng cửu lưu và hạ cửu lưu quá rõ ràng. Sau khi chúng tôi biểu thị xong, Dương Hạ Nguyên cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, tươi cười nói lập tức xuất phát. Bên ngoài đã sớm có chân sai vặt đi chuẩn bị sẵn xe. Tôi vẫn còn tưởng mười mấy người chúng tôi phải chuẩn bị 3-4 chiếc xe mới đủ dùng, như thế cũng coi như một đội xe nhỏ rồi. Nhưng không ngờ đỗ ở bên ngoài là một chiếc xe khách cỡ vừa, đủ chở 20 người. Sau khi lên xe, rời khỏi nội thành Trần Thương, lái xe đi men theo tỉnh lộ, chẳng mấy chốc bèn lên trên một con đèo lên núi. Núi Nam Sơn này trong quá trình học hành của tôi cũng xuất hiện trong sách vở không chỉ 1-2 lần. Cổ ngữ có nói Nam Sơn hiểm địa của thiên hạ, cái Nam Sơn đầu gối tu di, đuôi nối tung nhạc. Mà trong phong thủy còn có thuyết tam điều tứ liệt, ba điều bốn lệ. Long mạch trong thiên hạ lấy núi tu di làm khởi nguồn, Huyền Hà cũng là một trong những can long. Nam Sơn này còn là nơi ranh giới âm dương phân cách. Ở tu di có 3-4 con rồng, lấy Nam Sơn làm trung tâm, nó cũng là xương sống của long mạch, chống đỡ khối lục địa trung nguyên từ bên ngoài tu di. Khu vực này có 3 vòng cung, lấy Nam Sơn là xương sống nối liền long mạch của thiên hạ từ đáy tu di. Quốc lộ Bàn Sơn tổng cộng có 18 khúc cua, rung lắc đến mức tôi muốn nôn. Nhưng sau khi mạch suy nghĩ trong đầu quanh đi quẩn lại, thêm mà khiến tôi mở mịt khiếp sợ. Nam Sơn này là xương sống của long mạch trong thiên hạ. Nếu Nam Sơn này có thay đổi, có phải sẽ giống như quẻ bói mà Trương Kiều Quái tính cho tôi kia, bị long mạch trong thiên hạ chém giết? Bằng cách nào đó, quẻ tượng của ông ta thế mà lại chính xác đến bậc này, hoàn toàn không hề có ngoại lực dẫn dắt. Nhưng việc này lại khiến lòng tôi càng nặng nỗi lo âu. Nếu đúng là như thế thì hành vi của tôi sẽ dẫn đến biến động của long mạch, vậy thì tôi phải ngàn vạn lần cẩn trọng. Quyền không thể tùy tiện phá hoại phong thủy như chuyên đi Huyền Hà kia được. Quẻ địa vi khôn, lục âm hào khi đó xương thượng của sơ lục hào, băng cứng sắp tới đã ứng nghiệm. Âm tiên sinh đã tới tìm tôi, lục nhị hào đến lục tứ hào, đại thể là người chính trực, đi đến đâu cũng thắng, có công không khoe, tận tâm tận lực, không gây tội ác, không cầu danh tiếng vang xa. Đây đều là sự dạy dỗ dành cho tính cách của tôi. Tôi vẫn luôn kiên cường tuân thủ. Lục ngũ hào, người mặc áo vàng, là dấu hiệu đại cát. Sau đại cát đó, thượng lục hào liền biến thành quẻ hung. Lục ngũ hào này vẫn còn chưa ứng nghiệm, thượng lục hào tất nhiên cũng sẽ không tới trước. Nhưng bất cứ một biến hóa nhỏ nào trong phong thủy đều có thể dẫn đến biến hóa lớn. Chỗ Huyền Hà có vận khí cùng với sự chuẩn bị phong thủy từ nhiều năm trước của ai công nhà họ Cầu, ban môn tụ hội trấn chỗ đầm nước. Chứ nếu không, khúc số 1 của kiều khúc Huyền Hà bây giờ đã sớm chẳng còn nữa, chắc chắn sẽ hình thành phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến 8 khúc còn lại. Huyền Hà sợ rằng cũng sẽ nước tràn gây họa. Nhưng vận may sẽ không đến liên tiếp. Nếu tôi lại phá hư trung linh tụ tú, vùng đất địa linh nhân kiệt, thì chắc chắn sẽ có trái đắng. Nghĩ rõ ràng những điều này, từ tôi cũng có suy tính định liệu trong lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi, thả lòng tinh thần trở vào núi. Quốc lộ Bàn Sơn 18 khúc cua quả thực rất sóc này. Chúng tôi đi qua cột mốc ranh giới Nam Sơn, cùng đi qua một pho tượng thần đông khổng lồ. Ước chừng gần 2 giờ, đoàn người chúng tôi đã tới đất huyện Phong. Nghỉ chân trong thời gian ngắn, ga sai vặt mặc áo bào đạo sĩ của Dương Hạ Nguyên lại dắt tới 2 người. Bọn họ phân biệt mặc quần áo màu xanh và màu vàng, mang đậm hơi thở dân tộc, trên người đều khoác áo tiểu quái màu trắng. Gà sai vật kia cũng giới thiệu hai người này, bọn họ là thổ dân của dân tộc Khương, của huyện Phong. Vào núi phải tốn không ít thời gian, ăn ở đều ở trong núi. Dân theo bọn họ làm hướng dẫn viên địa phương, cũng có thể tránh được một ít nơi hiểm yếu. Trên đường còn có thể giúp chúng tôi nhóm lửa nấu cơm. Trong lòng tôi âm thầm gật đầu. Dương Hà Nguyên chuẩn bị rất đầy đủ. Chúng tôi gần như sẽ không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, chỉ cần đi tìm cửa sinh. Xuống xe lên ngựa, lại từ đường nhỏ đi vào quần núi Nam Sơn. Quây đông đầu xuân, trên mặt đất trên cơ bản toàn là cành khô lá rụng. Vào trong núi, ban đầu vẫn còn là đường đi dùng đá vôi và gạch lát thành, về sau chỉ còn là đường mòn nhỏ. Bản thân quần thể núi Nam Sơn cũng là một vùng đất du lịch, chúng tôi đương nhiên không thể nào đi lên trên những con đường chính kia để gây ra sự chú ý cho người khác. Còn trong quần thể núi này cũng hoàn toàn không chỉ có mỗi 24 ngọn núi kia. Dùng 10 vạn ngọn núi để hình dung cũng không quá đáng. Nơi của 24 núi còn phải cần Dương Hạ Nguyên liên tục đi trước dẫn đường. Trên đường đi coi như thưởng thức hết nước phong thủy bảo địa được hình thành từ tay nghề điêu luyện của thiên nhiên. Quả không hổ danh xương sống của Long Mạch. Trong chuyến hành trình lên núi, Dương Hạ Nguyên không tệ bạc chúng tôi trong khoản ăn uống. Hai người dân tộc Khương, một nam một nữ, phụ trách dựng bếp nấu ăn dọc đường, còn mang theo thịt muối, thỉnh thoảng bắt được vài con thỏ rừng linh tinh làm thức ăn. Tôi cùng thân thiết với bọn họ hơn nhiều. Người nam tên là Khương Yến, thân người cao to, không thua Phùng Bảo, là một người đàn ông thô kệch nhưng khí khái. Người phụ nữ tên là Khương Manh, khoảng 20 tuổi, còn được dạ bánh mật khỏe khoắn, mái tóc dài đen bóng, tính cách cũng hoạt bát phóng khoáng. Tổng cộng đi 3 ngày đường, cũng còn những phong thủy sư khác bắt chuyện với tôi. Tôi biết được dự định trong đáy lòng bọn họ, nên chỉ nói qua loa vài câu là dừng, nói nhiều ắt lỡ lời. Âm tiên sinh tính tình lạnh lùng, ngoài Tân Thái nói chuyện với ông ta ra, những người còn lại đều không hề tiếp cận. Đến tối ngày thứ 3, lúc màn đêm sắp buông xuống, chúng tôi dừng lại ở phía bên ngoài một ngọn núi. Chất lượng không khí ở đây rất tốt, tầm nhìn lại rất cao. Đêm nay trăng sáng và sao thưa, nên tầm nhìn không bị cản trở. Ngọn núi này được coi là kỳ lạ và độc đáo trong dãy núi Nam Sơn. Thế núi cứng rắn, hầu như không có chập trùng lên xuống, độ dốc từ thấp lên cao rất thoải, thậm chí còn tạo được ấn tượng rằng nó không giống một ngọn núi mà giống một sườn núi to rộng. Được kích thước và độ dốc của nó đã vượt xa cực hạn của một sườn núi thông thường. Đây là cửa vào. Từ chân núi nơi này đi vào bên trong đã bắt đầu phân bổ thành 24 ngọn núi. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một vài ngọn núi xa xa phía sau. Dương Hạ Nguyên hứng thú dạt dào, còn con vẹt lông xám cũng vỗ cánh bay lên. Nó tung người đáp xuống một cái cây cong queo già đến sắp chết, rồi bắt đầu mổ ăn thứ gì đó ở trên thân cây. Tôi nhận ra ba ngọn núi này bởi vì trong sa bàn phong thủy có nó. Vừa hay lúc này Tần Thái cũng gật đầu nói, cây sa bàn phong thủy đó của Dương trường chủ đúng là rất chuẩn xác. Lúc trước tôi còn mang thái độ nghi ngờ, cảm thấy trong quần thể núi Nam Sơn này sẽ không có long mạch chết. Không ngờ đúng là có loại long mạch không kết huyệt, không có sinh khí kiểu này. Khương Yến và Khương Manh bắt đầu răng lều căng mặt, bác bếp thổi cơm. Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngao sói nằm bò trên mặt đất, liên tục chằm chằm nhìn con vẹt lông xám kia. Trên cả quãng đường con vẹt lông xám đó đều rất ngoan ngoãn. Tôi kỳ thực còn sợ ngao sói tìm cơ hội ăn thịt nó. Nếu thế thì chẳng biết Dương Hạ Nguyên có vì con vẹt bảo bối này của y mà lật mặt với chúng tôi không. Âm tiên sinh thì liên tục ngẩng đầu nhìn sự biến hóa của tướng sao trên trời. Tôi cũng chú ý nhìn mấy cái, có điều không dám nhìn quá nhiều, sợ bị người ta phát hiện ra vấn đề. Lúc này Tần Thái đề nghị lên trên ngọn núi long mạch chết này xem thử. Sa bàn phong thủy chung quy là vật chết, quan sát trực quan chắc sẽ có một số phát hiện. nhưng người khác cũng đều lần lượt gật đầu phụ họa. Tôi kỳ thực cũng có đôi chút hiếu kỳ. Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử không hiểu phong thủy, bọn họ ở nguyên tại chỗ, thậm kế cũng không đi theo chúng tôi. Còn về Dương Hạ Nguyên, dù gì tuổi cũng đã cao rồi, nên ngồi dựa vào một tảng đá nghỉ ngơi. Để cũng chỉ là tôi với Âm Tiên Sinh cùng đội người do Tần Thái dẫn đầu, tổng cộng 12 người lên núi. Mất khoảng nửa giờ để leo lên tới đỉnh núi Tử Long mà thôi. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, quả thực có thể thấy không ít ngọn núi. Coi đây là điểm khởi đầu, phóng tầm mắt ra có thể nhìn được tổng cộng 23 đỉnh núi. Một số ngọn núi ở gần, một số thì nằm ở xa hơn, và một số thì ở giữa hai ngọn núi. Tôi vô thức lấy la bàn ra và tính toán sự phân bố của những đỉnh núi này. Quả thực nó giống với sa bàn phong thủy trong trí nhớ của tôi. Tôi trầm ngâm, hơi nheo mắt nhìn hướng của những đỉnh núi này, rồi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhưng điều khiến tôi thất vọng là hôm nay sao bắt đầu không xuất hiện. Nếu không thì bây giờ chúng tôi đã có thể xác định được hướng núi chiếu theo hướng sao rồi, và sẽ có cơ hội tìm ra cửa sinh. Những người còn lại hoặc chỉnh lại la bàn, hoặc ghi chép bằng bút và giấy. Âm Tiên Sinh đột nhiên nói: đây không chỉ là núi Tử Long, còn là một ngọn thạch sơn thuộc ngũ bất táng chi sơn, sinh khí không kết huyệt, ai lại còn đi táng người ở đây vậy? Hơn nữa táng bao nhiêu người thế này, chẳng phải là làm cản rồi sao? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì chúng ta sẽ cùng đón nghe xong nha. Xin chào và hẹn gặp lại.